Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1221, không tồn tại Hồng Nguyệt. Lô Răng đối với vị thủ tịch chiêm tinh gia này ấn tượng khá sâu. Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt lễ phép, hơn nữa đối với tự thân chức trách cực kỳ để ý. Mặc dù tại xem sao phương diện góp phần không nhiều, nhưng toán học sân lại làm được sinh động, vì thành No Winter nuôi dưỡng một nhóm người lớn mới không nói. Còn tham dự vào sảnh hành chính các bộ môn tính chung tính toán trong công việc. Có thể nói chiêm tinh liên hợp chính là dưới sự hướng dẫn của hắn. Từng chút thay đổi đi qua chỉ có hiền học chi danh, lại không ảnh hưởng chi lực quẫn cảnh. Phân lượng cơ hồ đã cùng luyện kim sư hiệp hội không phân cao thấp. Hồng Nguyệt lúc ban đầu hiện thế ngày hôm đó, di tán tinh cũng bởi vì không thể trước thời hạn phát ra báo động. 5 lần 7 lượt đến cửa tới xin tội. Bất quá Lô Răng khi đó vì xử lý trong thành No Winter có chuyện xảy ra bận tối mày tối mặt. Trực tiếp để cho thân vệ đem đối phương đuổi trở về. Dù sao ai đều không cách nào ngờ tới vật này sẽ tới đột nhiên như vậy. Huống chi hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không thật trông cậy vào qua chiêm tinh liên hợp có thể phát. Hiện Hồng Nguyệt, quẹo qua tới không phải là nhìn chúng bọn họ có thể viết biết coi bói mà thôi. Giống như vậy thủ lễ, lại có thể đều đem ra hết, nhất định phải, một từ. Phát hiện sợ rằng không giống bình thường. Sau khi Lô Răng cúp điện thoại lập tức mang theo đội thân về. Ngay lập tức chạy tới thành phố phía nam toán học sân. Cái gọi là đài xem sao. Chẳng qua chỉ là toán học trong sân một tòa lầu các tại chiêm tinh gia môn còn chưa chuyển tới kỳ. Tích đại lâu tầng chót trước. Nơi này liền tạm thời thành bọn họ tạm thời xem sao địa phương. Dĩ nhiên, bởi vì kỳ quan xây dựng thời gian vượt qua dự trù. Vì để tránh cho lúc ban đầu vẽ xuống bánh nướng cùng thực tế đãi ngộ chênh lệch cách quá xa. Từ đó đưa tới tâm lý chênh lệch, hắn còn đặc biệt vì những người này luyện chế vài khung đường kính lớn kính thiên văn. Cũng đem gác xếp tầng chót cải tạo thành một cái có thể tự do xoay tròn chuyên nghiệp xem sao nơi. Trốn, tiến vào bên trong viện. Di tán tinh học sĩ đã mang theo một đám chiêm tinh ra chờ đã lâu. Nhìn thấy Lô Răng thân chí, mọi người đồng loạt một gối quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ, tất cả đứng lên đi. Lô Răng tùy ý phất tay một cái, ra hiệu chính sự quan trọng. Lời ong tiếng ve cũng không cần phải nói nhiều. Các người rốt cuộc phát hiện cái gì? Bệ hạ, mời đi theo ta. Lão học sĩ một mặt trịnh trọng đưa hắn dẫn lên gác xếp tầng chót. Đẩy cửa ra, Lô Răng nhìn thấy căn phòng trên sàn nhà phủ kín tính toán bản nháp cùng vẽ tay tuyến đồ. Lấy hắn nông cạn thiên văn học thành tựu đến xem, vậy chắc là một ít tinh thể quỹ đạo vận toán. Trên thực tế hắn hiểu biết về điểm kia kiến thức thiên văn, cũng liền đủ ngay từ đầu hù dọa đối phương. Chờ đến đem sơ đẳng vật lý và số học truyền thụ ra ngoài sau. Những người này trải qua gần 2 năm học tập, thật ra thì tế vận dụng trình độ đã ở trên hắn rồi. Trừ di tán tinh học sĩ, cái khác chiêm tinh gia cũng không có đi theo vào bên trong, mà là canh giữ ở ngoài cửa, khép cửa phòng lại một khắc kia. Lô Răng theo những thứ kia tóc hoa dâm trên mặt người bắt được cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Phảng phất sau đó phải nói sự tình cùng chăn chối không khác. Lô Răng, Dạ Oanh không nhịn được trong tối kéo hắn một cái tay áo. Lô Răng ung dung thản nhiên mà gật đầu một cái. Có Dạ Oanh ở sau lưng bảo vệ. Hắn ngược không lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Chẳng qua là trong lòng hết sức hiếu kỳ. Đến tột cùng là loại nào phát hiện mới có thể làm đám này chiêm tinh ra môn cử chỉ thận trọng như... Vậy, bệ hạ, những ngày qua mọi người một mực đang quan sát Hồng Nguyệt quỹ đạo. Cùng với nó mang đến thay đổi, yên lặng một lát sau, di tán tinh rốt cuộc mở miệng nói, nếu không thể chính xác dự đoán nó đến, chúng ta ít nhất hy vọng có thể làm một chút bồi thường. Tỉ như xác định nó vị trí tinh khu cùng lớn nhỏ. Nếu không, chiêm tinh gia hiệp hội ngay từ đầu được trao cho sứ mệnh liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là những ngày qua chúng ta phải đến kết quả lại để cho người cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Kinh hoàng, vạn phần, Lorang nhíu mày một cái. Cái này quả thực không giống như là một người có thể cùng phát hiện liên hệ với nhau từ ngữ. Có ý gì? Nói điểm chính. Vâng, học sĩ hạ thấp giọng. Bệ hạ, diệt thế ngôi sao chỉ sợ là một trận trò lừa bịp. Hồng Nguyệt nó cũng không tồn tại, hắn không khỏi sững sốt, tiếp lấy theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khối cầu đỏ tươi như cũ treo cao không trung, không chút nào tiêu tan chi ý. Ngươi nói thế nào đồ vật? Không tồn tại. Lúc ban đầu lúc nghĩ tới kết luận này, ta cũng cảm thấy có chút buồn cười. Có thể theo quan sát kéo dài nữa, trong chiêm tinh liên hợp dần dần không người cười được rồi. Di tán tinh thở dài một cái chốc lát, mở đầu, hắn liền giống như ngủ lại gánh vác lời nói đều lưu loát rất nhiều. Ừ, bệ hạ, nó không tồn tại, căn cứ trăm năm bên trong tích lũy được quan sát đánh giá tài liệu. Cùng với ngài truyền thụ cho kiến thức, chúng ta hoàn toàn có thể kết luận, to lớn như vậy một ngôi sao thể, không có khả năng không đối với hắn hắn sao sinh ra ảnh hưởng. Nhưng mà mọi người y theo lần nữa, vẽ tinh đồ, đối với diệt thế ngôi sao nguyên bản vị trí khu vực tinh mang tiến hành theo dõi tính toán sau chú. Ý tới, không có một ngôi sao tinh nhân vì nó ly vị mà phát sinh nghiêng về. Điều này nói rõ diệt thế ngôi sao lại không có ảnh hưởng đến những ngôi sao kia. Cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta. Không chỉ như thế, nó ngay cả mình đều không ảnh hưởng đến trước đây diệt thế ngôi sao vẫn không có vận động dấu hiệu. Loại tình huống này thường thường có nghĩa là nó cùng chúng ta duy trì đồng bộ xoay tròn. Nhưng hôm nay nó tại rút ngắn khoảng cách sau vẫn nằm ở bất động đồng bộ. Như vậy khác xa tốc độ thay đổi tại diệt thế ngôi sao trên người lại không có chút nào biểu hiện. Quả thực không hợp với lẽ thường. Lorang rất nhanh minh bạch lão học giả ý tứ. Nếu như đem nó từ không trung rời diệt trừ lời, vậy thì hết thảy đều nói xuôi được. Mr. Tinh gật đầu một cái. Chỉ có khi nó không tồn tại thời điểm, vạn vật mới sẽ có vẻ bình thường. Hoặc có lẽ là vô luận Hồng Nguyệt có hay không ở nơi đó. Đối với thế giới mà nói cũng không có khác nhau. Lorang nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn đại khái coi như là hiểu được thủ tịch chiêm tinh gia vì sao do dự không quyết định. Dè đặt Hồng Nguyệt cùng cuộc chiến thần ý tin đồn đều đến từ Tazira của nữ phù thủy. Coi như toán học viện viện trường. Di tán tinh tại tiếp xúc chung khu vật dẫn thời điểm chung quy sẽ hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe được. Một chút đóng cho các nàng nội tình. Nếu như những thứ này được chứng thực tất cả đều là hội liên hợp bệt nói dối lời. Đối với quan hệ của song phương chỉ sợ sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi phá hư. Chỉ bất quá Lorang căn bản không có nghĩ tới phương diện này qua. Cái khác lãnh chúa nghe đến mấy cái này có lẽ sẽ sinh lòng hiềm khích. Nhưng đối với hắn mà nói, vô luận là nhìn Celine nghiên cứu ma phương, vẫn là mang thần phạt nữ vu God Punishment Witches đi dạo đường dành cho người đi bộ đều là cái thú vui mười phần chuyện, coi như hợp tác cơ sở giảm bớt nhiều, hắn sẽ không để ý tiếp tục duy trì cửa ải này hề. Huống chi ma quỷ uy hiếp là thật thật tại tại, người xác định cái này một phán đoán chính xác có thể tin được không? Bẩm bệ hạ, ta cũng một mực đang tự hỏi cái kết luận này, cho tới hôm nay buổi sáng nhận được vương đô cũ một vị bằng hữu tin tới. Mới dám nói xuống, Mr. Tinh học sĩ từ trong lòng ngực móc ra một tờ tín chỉ mở ra. Chỉ thấy phía trên vẽ tựa hồ là Hồng Nguyệt xác định vị trí đồ. Bởi vì quan sát đánh giá địa điểm bất đồng, tinh tượng vị trí sẽ phát sinh nhỏ xíu thiên truyền. Độ lệch, ta vị lão bằng hữu này mặc dù đã từng là một tên quý tộc, lại nhìn trời văn tràn đầy hứng thú. Vì vậy ta nhờ cậy hắn theo một cái phương vị khác kiểm tra Hồng Nguyệt vị trí tinh khu. Kết quả phát hiện hắn gửi trở về câu trả lời cùng chúng ta quan sát được vị trí chênh lệch cực lớn. Cơ hồ không cách nào dùng sai số để giải thích. Nói cách khác, nếu như lấy nó làm tiêu chuẩn cơ bản điểm mà nói, là có nghĩa là vô luận từ góc độ nào đi xem, nó đều cố định tại một chỗ, không đơn thuần là tương đối chúng ta vị trí đại địa bất động. Tương đối mỗi một người tới nói cũng là bất động. Nghe đến đó, Lô Răng trong lòng chợt giật mình. Bệ hạ, thế gian vạn vật đều có trước sau trái phải, cao thấp khoan hồng phân chia. Bất kỳ góc độ đều sẽ không phát sinh thay đổi đồ vật. Không thể nào là thực thể. Mr. Tinh gần từng chữ nói. Trong đầu Lô Răng đột nhiên hiện ra tại trong cảnh trong mơ thế giới thấy được khối kia chấm đỏ mặc. Dù hình dáng cực bất quy tắc, nhưng vô luận vây quanh nó làm sao chuyển, nhìn thấy đều là cùng một cái bộ dáng. Mà ở trong giấc mộng, nó có một cái tên khác. Ăn mòn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.